Vào trong thử luôn mấy cái còn lại xem nào. Du Nhiên gật đầu, xoay người đi vào, còn lén mỉm cười vui vẻ. Ngài Lục khen cô đấy. Trước giờ còn chưa có ai khen qua cô xinh đẹp cả. Những lời khen đó hợp tình hợp lý mà dành cho Du Nhuệ. Còn cô chẳng được gì. Xem như không bị chửi đã là may lắm rồi. Du Nhiên cởi váy ra. Chợt nhìn thấy nhãn mác có đính kèm giá tiền của chiếc váy trắng này. Nụ cười liền tắt. Đắt thật đấy. Du Nhiên bị dọa cho xanh mặt. Cô vội vàng kiểm tra mấy cái váy còn lại. Vẫn không tin nổi vào mắt mình. Trời ạ, sao ba cái này? Cái nào cũng đắt đến như vậy. Du Nhiên quả thật bối rối. Cô không còn tâm trạng thử đồ nữa. Chỉ muốn ngài Lục đừng mua mấy món này. Cùng lắm thì sang mấy chỗ khác bán rẻ hơn mua cho cô là được rồi. Thứ quý giá như này, cô không có phúc phần nhận nổi đâu. Du Nhiên nghe tiếng gọi của Lục Đình Phong liền giật thót mình. Không còn cách khác đành mặc cái váy màu xanh vào người. Xoắn suýt bước ra, Lục Đình Phong cho cô thử hết cái này đến cái khác. Du Nhiên muốn nói với ngài Lục không nên tiêu nhiều tiền vì cô quá. Nhưng đều bị ánh mắt hứng thú của hắn đánh bại. Tiền của ngài Lục, cô có tư cách chỉ hắn xài như thế nào hay sao? Du Nhiên nhìn một chồng quần áo trước quầy thanh toán. Lại nhìn nhân viên cười đến tít mắt. Ra sức quẹt quẹt, cảm thấy mình như đang mắc nợ Lục Đình Phong vậy. Lại nghĩ ngốc cái gì đó. Du Nhiên ngại ngùng cúi đầu. Một lát sau điện thoại của Lục Đình Phong vang lên. Ngài không cần mua nhiều đồ cho tôi đến thế đâu ạ, tôi chính là thích tiêu tiền như thế đấy. Sao nào, em còn dám quản tôi ư, không phải. Chỉ là, đồ đã mua rồi, không trả lại được nữa đâu. Đừng tốn công khuyên tôi vô ích. Du Nhiên ủ rủ như cây non bị héo. Lần này liền nghe được giọng nói Lục Đình Phong. Không còn là tin nhắn trong máy nữa. Có muốn đi ăn không? Cách chương.